Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong truyện Eki ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn, tập số 99. Phong xin chào Thiên Thanh, chào Khải, chào Phú Lê, chào Nguyễn Thành Nam, chào Phúc Phạm, chào Hữu Tâm, chào Thiên Thanh, chào Nguyễn Hoàng Tùng, chào Hà Thị Sa, chào Ánh Đức, chào Linh Trần, chào Đức Minh Vũ nhé. Giờ này em đang còn ở công trường, thế thông báo nên vào. Cảm ơn em rất nhiều. Đức Minh Vũ mời anh em Ma Tôn tập 22 vào like. Cảm ơn Đức Minh Vũ nhá. Anh em cứ vào like, còn mình tương tác với kênh một chút để cho kênh cái sức sống nó tốt hơn. Xin chào Thành Lê. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy là đám gọi là đám bạn của Bối Bối, đám thử chiều, rất nhiều ảnh thử đã đến để có vẻ là giúp đỡ Bối Bối đối phó với lại quân đoàn của Quang Minh và Ám Giáo Địch. Chúng ta sẽ đến về diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào nhé. Xin chào Đông Phương Bất Bại. Chào Cường Trần nhé. Trong sương mù vô biên, thử chiều ập tới. Những chiến sĩ hiện có của hai đại tinh anh quân đoàn Quang Minh, Hắc Ám trong lòng đều cảm thấy run sợ. Nhưng mà dẫu có sợ hơn nữa thì bọn họ cũng phải cầm lấy vũ khí lên mà giết cái lũ ma thú này. Nếu không phải là ma thú chết thì bọn họ chết. Giết. Cung tên phảng phất như là mưa phủ chụp lên một khu vực nhỏ trong thử chiều. Tuy nhiên thân thể của phệ thạch thử quá là cứng rắn, còn ảnh thử thì tốc độ lại quá nhanh, chỉ có một ít ảnh thử bị bắn chết thôi. Rốt cục thử chiều đã va chạm với quân đoàn của Quang Minh Giáo Đình cùng Hắc Ám Giáo Đình. Soạt, tiếng cắn xé đến rợn người vang lên. Vô số ma thú lão thử hung hãn lao tới, phàm là binh sĩ nhân loại cản đường chúng đều sẽ bị cắn chết. Chẳng những là thịt bị nuốt hết mà ngay cả xương trắng cũng bị nhai luôn. Cả thần thánh quân đoàn cộng với Hắc Ám quân đoàn có gần 10.000 thất cấp chiến sĩ. Nhưng mà gần 10.000 thất cấp chiến sĩ trước mặt thử triều lại chẳng đáng kể gì. Bởi vì trong thử triều, thử loại ma thú đạt đến thất cấp là một con số đáng sợ. Hơn nữa, cho dù là ngũ cấp vệ thạch thử, ảnh thử, chỉ cần xông lên cùng một lúc thì có thể cắn chết thất cấp chiến sĩ. 10.000 thất cấp chiến sĩ trước mặt vài ức ma thú lão thử lại giống như là bong bóng nước vậy, ở trong nháy mắt đã tan biến. Chạy mau! Có binh sĩ kêu hãi bỏ chạy trốn. Một người chạy thì kéo theo rất nhiều binh sĩ hoảng sợ cũng chạy theo. Bọn chúng căn bản là không cách nào có thể ngăn cản thử chiều. Nhưng mà muốn chạy thì cũng chạy không thoát được. Ảnh thử, phệ thạch thử tốc độ đều rất nhanh, so với tốc độ chạy trốn của con người còn nhanh hơn nhiều. Đám binh sĩ bỏ chạy nhanh chóng đã bị bao vây. Số lượng chiến sĩ bị nhai sống, ngay cả Cát Nhĩ Mặc, Duy Tư Ba Đặc đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, lập tức chạy trốn. Nhanh, nhanh! Duy Tư Ba Đặc, Cát Nhĩ Mặc hai người không có một chút ý nghĩ phản kháng nào cả. Dưới sự xâm nhập của thử triều, gần 10.000 đại quân chỉ trong một chốc lát chỉ còn một nửa. Một nửa đã bị tiêu diệt hoàn toàn, ngay cả xương cốt cũng không còn nữa. Lầm rồi, bọn chúng đầu hàng đã được rồi, không cần phải đồ sát tiếp đâu. Địch Địa Á có chút không đành lòng, Lầm Lôi liền nhìn về phía ba con tử sắc kim thử. Một tử sắc kim, một tử kim sắc thử vương trong số đó nhếch miệng nói với Địch Địa Á: được, Lầm Lôi, người thông chi xuống một lượt, chỉ cần những kẻ đó quỳ xuống giơ hai tay lên đầu hàng, thử loại ma thú sẽ không công kích chúng nữa. Lầm Lôi khẽ gật đầu. Mọi người nghe, quỳ xuống giơ hai tay lên đầu hàng, ma thú sẽ không công kích các người nữa. Thanh âm của Lâm Lôi giống như là tiếng sấm vang dội trong đất trời. Lời này vừa nói ra, lập tức những binh sĩ đang tuyệt vọng tức thì quỳ xuống giơ hai tay lên trời. Đồng thời tử kim sắc thử vương cũng đã mở rộng miệng, tiếng rít cao vút bén nhọn vang lên tận mây xanh. Tất cả thử loại ma thú hiện có đều nhận được mệnh lệnh giống nhau, thật là quỷ dị phi thường. Phàm là binh sĩ quỳ xuống giơ hai tay lên, thử loại ma thú liền đều có lập tức bỏ qua bọn chúng, công kích những binh sĩ còn lại. Làm sao bây giờ? Cát Nhĩ Mặc tỏ ra rất kinh hoàng. Duy Tư Ba Đặc, Cát Nhĩ Mặc hai người đều ở thi triển phòng hộ ma pháp bảo vệ bản thân mình. Ta làm sao mà biết được chứ? Duy Tư Ba Đặc cũng sợ hãi. Lúc này có 10 con ma thú lão thử, thân hình dài gần một thước, đang nhìn bọn họ. 10 con thử loại ma thú này, ở trên người không phải tử sắc thì là kim sắc. Hơn nữa giữa tử sắc còn ẩn ước kim quang. Còn ma thú kim sắc thì ở giữa cũng ẩn ước tử quang. Phải biết rằng ở tình huống bất thường, ở tình huống bình thường, đẳng cấp tối cao của ảnh thử là tử sắc. Chỉ cần đạt đến cấp thất, thất cấp, liền có thể trở thành thất cấp tử sắc ảnh thử. Đẳng cấp tối đa của phệ thạch thử là kim sắc. Chỉ cần đạt tới thất cấp, thì liền có thể trở thành thất cấp phệ thạch thử. Nhưng mà từ thất cấp đến thánh vực, lông của tử sắc ảnh thử sẽ từ từ phát triển thành tử kim sắc. Còn kim sắc phệ thạch thử thì cũng dần dần phát triển hướng về tử kim sắc. 10 con thử loại ma thú này rất rõ ràng là bát cấp hay là cửu cấp thử loại ma thú. Một con cửu cấp phệ thạch thử dũng mãnh phóng tới, chỉ với một cú táp đã cắn thủng quang minh thủ hộ ở bên ngoài thân Cát Nhĩ Mặc. Còn phòng ngự ma pháp của Duy Tư Ba Đặc cũng trực tiếp bị hủy diệt giống như thế. 10 con ma thú lão thử này lại không hề gấp gáp tiến công. Trí tuệ của bọn chúng không kém nhân loại một chút nào cả. Cát Nhĩ Mặc, Duy Tư Ba Đặc hai người nhìn nhau, trán bọn chúng toát mồ hôi hột, trên lưng cũng đã ướt đẫm. Bọn chúng hiểu rõ, chỉ cần 10 con ma thú lão thử này lao đến đây, bọn chúng trong nháy mắt sẽ bị cắn nát. Thậm chí cả xương cốt đầu lâu cũng sẽ chẳng còn nữa. Nhưng mà lúc này thanh âm của Lâm Lôi cũng vừa vặn vang lên. Sau khi hai người nhìn nhau, liền không còn do dự. Phịch một tiếng, hai người lập tức quỳ xuống, đồng thời hai tay đưa lên cao. Lập tức trong 10 con ma thú đó có 8 con bị rời đi, chỉ để lại 2 con giám sát bọn chúng. Ma thú lão thử rất thông minh, 10 con ma thú này chỉ thoáng một cái đã phát hiện Cát Nhĩ Mặc, Duy Tư Ba Đặc là hai cửu cấp cường giả, nhân vật thủ lĩnh của quân địch. Với loại nhân vật thủ lĩnh này, đương nhiên là phải bắt sống rồi. Sau khi sương mù nhàn nhạt, lúc sáng sớm tan đi, Lâm Lôi cùng mọi người đều thấy rõ rất nhiều binh sĩ địch phương đang quỳ xuống. Xung quanh là dày đặc ma thú lão thử đông gấp 10, gấp trăm lần. Chỉ riêng hiệu quả thị giác do loại số lượng này tạo thành cũng khiến cho người khác phải rung động ở trong lòng. Vù một tiếng, một đạo quang ảnh lóe lên. Một kim sắc lão thử ẩn ước từ quang chạy tới, lập tức khẽ kêu lên. Sao? Chỉ còn lại có 30 mấy vạn binh sĩ còn sống thôi sao? Bố bối kinh ngạc thốt lên. Nó tự nhiên nghe hiểu ngôn ngữ của thử loại ma thú. Bà con tử kim sắc lão thử đó ngược lại đắc ý mỉm cười. Một con trong đó nhìn về bối bối. Bối bối thế nào? Bố bối nhìn thử triều vô biên đó cảm thán. Cũng thực sự lợi hại nha. Giả như những ma thú lão thử này đều nghe theo mệnh lệnh của ta thì tốt biết mấy. Có vài ức ma thú như vậy, ai mà dám cản chứ? Chuyện này đơn giản. Từ kim sắc ảnh thử, cầm đầu đó lập tức cao giọng rít lên. Ngay cả bố bố cũng trở nên hưng phấn. Lâm Lôi nghi hoặc nhìn bối bối. Lão đại, bắt đầu từ hôm nay, vài ức thử loại ma thú này đều nghe theo mệnh lệnh của ta. Bối bối vô cùng đắc ý. Đồng thời nó cũng bắt đầu cao giọng rít lên. Thanh âm đồng dạng truyền khắp chiến trường, vô số thử loại ma thú đều cung kính hướng về bối bối, thấp đầu xuống. Lâm Lôi trong lòng thầm kinh hãi. Sự đáng sợ của bầy phệ thạch thử, ảnh thử, Lâm Lôi từ nhỏ đã nghe nói tới. Nhưng mà hắn chỉ nghĩ thử chiều có vài trăm vạn con đã là vô cùng kinh người. Nếu quả thực có vài ức như vậy thực quá là dọa người. Vài ức ma thú này xông tới, có quân đội nào mà đỡ được đây? Lâm Lôi trong lòng thầm lắc đầu. Cứ tưởng tượng, nếu ma thú trong ma thú sơn mạch xông ra giết chóc, ngay cả Vân Lai Thành cũng bị công phá trong một chớp mắt. Cả thần thánh đồng minh, hắc áp đồng minh cũng bị chiếm 3 phần lãnh thổ. Sự lợi hại của đàn ma thú có thể tưởng tượng mà biết. Hắc ám chi xâm là hang ổ của thử loại ma thú. Chỉ một bộ phận nhỏ của thử loại ma thú thì đã đủ để càn quét cả một đế quốc rồi. Đương nhiên, tiền đề là thánh vực cao thủ không có nhúng tay vào. Tử kim sắc thử vương thủ lĩnh đó quay lại cười nói với Lâm Lôi: để ta tự giới thiệu, ta tên là Cáp Lý, ta là Cáp Đặc, xếp thứ hai. Một tử kim sắc thử vương lập tức lên tiếng. Con tử kim sắc thử vương cuối cùng vừa định lên tiếng, Lâm Lôi đã mở miệng trước nói: tên của ngươi là Cáp Duy có phải không? Ta cũng thường nghe bối bối nhắc tới ngươi. Tử kim sắc thử vương mà bối bối kết giao tại Hắc Ám Chi Sâm chỉ có một mình Cáp Duy, hai con còn lại không có giao tình. Ba vị, các người thực sự đem đàn chuột này giao cho bối bối sao? Lâm Lôi dò hỏi. Đàn thử yêu này thực sự là quá khổng lồ, thử vương này sao lại dễ dàng đem bọn chúng cho bối bối thống lĩnh chứ? Tử kim sắc thử vương Cáp Lý không để ý nói: ngươi không biết chưa, thực sự trong Hắc Ám Chi Sâm cứ qua một đoạn thời gian thì đàn chuột đều cắn giết lẫn nhau, chết đi hơn phân nửa, đào thải những con yếu đi. Chết đi hơn một nửa sao? Lâm Lôi cảm thấy kinh ngạc. Tử kim sắc thử vương Cáp Duy xếp hàng lão tam giải thích: rất đơn giản, bởi vì thử loại ma thú cấp bậc càng thấp thì tốc độ sinh sản càng nhanh. Một ổ có thể sinh hạ 10 con, làm sao cho ổn đây? Nếu cứ như vậy Hắc Ám Chi Sâm không đủ để nuôi sống bọn chúng, sở dĩ vì thế nên phải cắn giết, đào thải những con yếu mà giảm bớt số lượng đi. Lâm Lôi trong lòng đã minh bạch, nếu để cho thử loại ma thú phát triển thì chỉ e rằng cả Hắc Ám Chi Sâm sẽ bị ăn sạch, do đó số lượng khẳng định là phải khống chế lại. Cho nên bối bối, tự kim sắc thử vương Cáp Lý đó dùng tiểu trảo ôm lấy vài bối bối, thân mật nói: bầy chuột này ngươi cứ lấy mà dùng, có chết nhiều hơn thì cũng không vấn đề. Thử loại ma thú trong Hắc Ám Chi Sâm chúng ta nhất định phải duy trì trong một số lượng nhất định, sớm muộn gì những thử loại ma thú yếu ớt này cũng đều phải chết đi thôi. Lâm Lôi thở dài trong lòng, trách không được trong bầy chuột này ma thú lão thử cao cấp như là ngũ cấp, lục cấp, thất cấp rất nhiều, nguyên lai con yếu sớm đã bị đào thải. Những con hôi sắc vệ thạch thử, hắc sắc vệ thạch thử khả năng là những lão thử đã trải qua thời gian rất lâu. Yên tâm, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ được sao, để cho bầy chuột này chết đi hơn phần nữa. Bố bối cười hắc hắc nói. Nó lập tức nhìn về phía Lâm Lôi: lão đại, hay là chúng ta dùng bầy chuột này đến thống nhất hỗn loạn chi lĩnh đi. Thống nhất hỗn loạn chi lĩnh? Lâm Lôi khẽ khẽ dao động, sau đó liền cười phá lên: đại nhân, hai thủ lĩnh của quân địch đã giải đến, đã thấy Duy Tư Ba Đặc, Cát Nhĩ Mặc hai người bị áp giải tới. Cát Nhĩ Mặc? Lâm Lôi nhìn Cát Nhĩ Mặc, đây lại là người quen cũ. Cát Nhĩ Mặc trước mặt của Lâm Lôi cố gắng làm ra vẻ tươi cười. Lâm Lôi cười lạnh nói: Quang Minh giáo đình, Hắc Ám giáo đình các ngươi lần này đã khiến cho ta thực sự quá là ấm ức. Bởi vì ước định khiến ta phải trơ mắt nhìn chiến đấu tiến hành mà không thể ra tay. Cát Nhĩ Mặc, Duy Tư Ba Đặc lúc này đều run sợ trong lòng. Không sao, ta cũng sẽ khiến Hắc Ám giáo đình, Quang Minh giáo đình các ngươi có dịp thưởng thức tư vị đó. Lâm Lôi nhìn bối bối cười nói: bối bối, từ hôm nay trở đi, ngươi liên hợp với bọn người Ba Khắc để bày chuột cùng với quân đội nhân loại xuất phát, phân thành 10 đội ngũ bắt đầu công chiếm lãnh thổ hỗn loạn chi lĩnh của Hắc Ám giáo đình và Quang Minh giáo đình. Rõ, bối bối ta nhất định làm được. Bối bối cố ý ưỡn bộ ngực nhỏ, làm ra vẻ quân lễ hết sức không tiêu chuẩn. Ba Khắc cũng là con mắt lóe sáng lên. Lâm Lôi đại nhân cứ yên tâm, có bầy chuột vài ước này thống nhất hỗn loạn chi lĩnh để dễ như trở bàn tay. Hôm nay Hắc Ám quân đoàn, thần thánh quân đoàn tinh anh nhất của Hắc Ám giáo đình, Quang Minh giáo đình đã bị tiêu diệt, còn có cái gì có thể ngăn cản bầy chuột này đây? Cát Nhĩ Mặc, Duy Tư Ba Đặc lập tức sắc mặt trắng bệch. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lộ vẻ hoảng sợ. Bọn họ hoàn toàn có thể tưởng tượng được sự tình sẽ phát sinh. Ngọc Lan Lịch, năm 10.022, tháng 9. Chiến tranh được gọi là thử triều tai ương trong lịch sử đã bắt đầu rồi. Bầy chuột đông hơn vài ức bị chia thành 10 bộ phận, 10 phân thử quần. Lúc này số lượng đã là sợ là vài vạn. Mỗi một phân thử quần này phối hợp hành động cùng 2 vạn chiến sĩ của 3 lũ khác vương quốc. mấy ức thử loại ma thú cùng 20 vạn chiến sĩ của vương quốc chia thành 10 bộ phận, tổng cộng 10 nhánh bộ đội, phân biệt tấn công vào những khu vực trong hỗn loạn chi lĩnh bị Hắc Ám giáo đình và Quang Minh giáo đình đang khống chế. Nhưng những cao đẳng ma thú lão thử bát cấp cửu cấp có thể nghe hiểu ngôn ngữ của nhân loại. Hơn nữa, một ít bát cấp cửu cấp cường giả của ba lũ các vương quốc cùng một ít ma thú lão thử đều khá lợi hại, kết linh hồn khế ước. Điều này khiến cho quản lý bầy chuột càng thêm dễ dàng. Thử triều không cách nào ngăn cản. Thử triều ập tới, cho dù ném đá tảng xuống tử thủ, nhưng đá tảng vốn là thức ăn của phệ thạch thử. Bọn ảnh thừa có thể dễ dàng đục một lỗ thủng lớn lên tường thành, sau đó giống như là thủy triều tràn vào thành trì. Quân phòng thủ thành trì căn bản là không cách nào có thể chống đỡ. Thử triều lướt qua, mọi thành trì đều bị chinh phục. Ngay cả thần thánh quân đoàn, Hắc Ám quân đoàn đều bị tiêu diệt trong một chớp mắt. Thử triều kinh khủng này ai có thể cản đây? Chiến tranh thử triều tai ương này e rằng chỉ có hủy diệt Chi Nhật vào năm 10.000 Ngọc Lan Lịch là có thể sánh. Hơn nữa lần này so với hủy diệt Chi Nhật có điểm bất đồng. Đó là thử triều vô biên này là hoàn toàn nghe theo sự khống chế của Phệ Lâm Lôi. Tin tức này nhanh chóng được Áo Bố Lai Ân Đế Quốc, Ngọc Lan Đế Quốc cùng các thế lực lớn trên đại lục biết rõ. Tương tự, tin tức tình báo này cũng lập tức truyền tới tổng bộ của Hắc Ám giáo đình và Quang Minh giáo đình. Quang Minh giáo đình, Hắc Ám giáo đình phản ứng thế nào đây? Dù sao thì Lâm Lôi cũng không phải thánh vực cao thủ tham chiến, chỉ là phái ma thú quân đội mà thôi. Tuy nhiên số lượng ma thú quân đội này là quá kinh người. Thánh đạo, Quang Minh thần điện, đệ cửu tầng. Giờ phút này bầu không khí nơi này đang cực kỳ áp lực, không gian dường như là hoàn toàn ngưng trệ. Quang Minh giáo hoàng Hải Đình Tư, tài phán trưởng U Sâm Nặc, cuồng tín giả quân đoàn trưởng Lôi Minh, khổ tu giả lãnh tụ Lạc Diệp đại nhân, tứ đại nhân vật tối cao tầng đều tề tụ ở chỗ này. Bọn họ sau khi xem qua tin tức được truyền tới, sắc mặt đều thay đổi, trở nên cực kỳ khó coi. Trầm mặc. Sau khi nhận xong tin tức, ở trong lúc nhất thời không ai mở miệng. Tất cả mọi người đều ý thức được tính nghiêm trọng của tình huống. Có lẽ đối với Lâm Lôi mà nói, lãnh thổ vương quốc tại thế tục đều không tính là cái gì. Ngay cả vương quốc ba lũ khác cũng không tính là đại sự lớn lao gì. Nhưng đối với Quang Minh giáo đình lại không như vậy. Thử triều lại là thử triều. Lạc Diệp đại nhân nhíu mày, ở trên khuôn mặt gầy gò chỉ còn lại một lớp da, hiện ra sắc khổ. Thử triều đáng sợ nhất của Hắc Ám Xâm Lâm, tại sao lại nghe theo sự điều động của Lâm Lôi vậy chứ? Sự tình này từ trước tới nay chưa từng có. Hải Đình Tư mở miệng nặng nề nói, phòng trừng là ma thú của Lâm Lôi, chính hắc sắc ảnh thư cấp bậc thánh vực đó khống chế đàn chuột. Thánh vực thử loại ma thú là từ kim thử vương. U Sâm Nặc lắc đầu nói, mặc dù thử loại ma thú của Lâm Lôi chính là ma thú cấp bậc thánh vực, nhưng mà thử loại vương giả quắc Hắc Ám Xâm Lâm cũng là từ kim thử vương nhất tộc. Tất cả ảnh thử, phệ thạch thử đều phải nghe hiệu lệnh của từ kim thử vương nhất tộc đó. Đây là thực sự. Tất cả cường giả đại lục đều biết sự thực này. Trong số Ngọc Lan đại lục, tối đỉnh phong, ngũ đại thần cấp cường giả, danh hiệu thần bí nhất không ai qua được thuộc về vị vương giả kia của Hắc Ám Xâm Lâm. Trong ghi chép của giáo đình, cho dù là bản ghi chép cổ nhất, khi đó Đại Tế Ti còn chưa ra đời, thì khi đó vương giả của Hắc Ám Xâm Lâm đã tồn tại rồi. Trong ngũ đại thần cấp cường giả, một người cổ kính nhất, một người tối thần bí, không tranh bá, không lộ diện. Nhưng mà lại không ai dám đắc tội với hắn. Vô luận các đại thế lực đều không dám đắc tội. Các đại thế lực biết rằng vị Hắc Ám Xâm Lâm vương giả thần bí này có một sở thích, phi thường thích thử loại ma thú. Dưới sự trợ giúp của hắn ta, thử loại ma thú nhất tộc trong Hắc Ám Xâm Lâm đã trở thành tộc quần tối khổng lồ, đặc biệt là tử kim thử vương nhất tộc. Trong thánh vực ma thú đều là tồn tại đỉnh phong. Ngay cả đám cừu đầu xà vương, đại địa chi hùng, huyết tinh tông mao sư, thực lực cũng không thể so bì với tử kim thử vương được bao nhiêu. Được rồi, Hải Đình Tư nhướng mày, Không nên bàn luận sao Thử Quần lại nghe theo mệnh lệnh của phe Lâm Lôi. Hiện giờ tối trọng yếu là giải quyết vấn đề này thế nào. Tính nghiêm trọng của vấn đề này, mọi người hẳn đều là rất rõ ràng. Ô Sâm Nạc Lôi Minh, Lạc Diệp đại nhân đều bảo trì trầm mặc. Hải Đình Tư liếc nhìn ba người. Qua một lần hủy diệt chi nhật đã làm chúng ta tổn thất hơn 100 triệu tín đồ. Một khối lượng khổng lồ tín ngưỡng chi lực đã tiêu thất. Quang Minh chi chủ đã rất bất mãn. Một khi hỗn loạn chi lĩnh bị phe Lâm Lôi chiếm lĩnh, giáo đình khẳng định sẽ bị bọn chúng phá hỏng. Không tới 100 năm, sợ rằng hỗn loạn chi lĩnh sẽ không còn bao nhiêu người tín ngưỡng Quang Minh chi chủ nữa. Tín ngưỡng, đây là ý nghĩa tối trọng yếu của sự tồn tại Quang Minh giáo đình. Qua một lần tổn thất nhiều như vậy, rất may mắn Quang Minh chi chủ không chịu trách phạt hắn. Nếu tổn thất một khối lớn nữa, hậu quả thiết nghĩ không thể tưởng tượng nổi. Bất kể thế nào, cơ nghiệp của Quang Minh giáo đình chúng ta tự hỗn loạn chi lĩnh không thể bị hủy diệt. Tín ngưỡng chi lực khổng lồ này không thể cứ như vậy mất đi. Lạc Diệp đại nhân nặng nề nói. Đúng, không thể có rồi lại mất. Cuồng tín giả quân đoàn trưởng Lôi Minh cũng lên tiếng. Ô Sâm Nặc nhếch nhếch khóe miệng. Tín ngưỡng được đối với chúng ta là trọng yếu, với Lâm Lôi cũng không nhất định trọng yếu. Vậy Lâm Lôi, đối với khát vọng lãnh thổ phòng trừng không sao, chúng ta có thể hòa đàm với hắn. Đúng. Còn mắt ba người khác đều có chút sáng lên. Vấn đề này tịnh không phải không có cách giải quyết. Hải Đình Tư xem xét một lát, lập tức quát ra mệnh lệnh. Nếu đã như vậy, vậy thế này, Lôi Minh người tạm thời lưu lại thánh đảo, hết thời sự vụ thánh đảo do ngươi chủ trì, phòng ngừa Lâm Lôi tới thâu tập hủy diệt căn cơ của chúng ta. Còn về Lạc Diệp, Ô Sâm Nặc, hai người các người đồng thời cùng ta đái lĩnh lục danh thánh vực thiên sứ xuất phát. Lạc Diệp đại nhân gầy gò gật đầu. Ô Sâm Nặc cũng tán đồng. Quang Minh giáo đình cũng có nhân loại thánh vực cường giả, nhưng mà tiềm lực của nhân loại thánh vực cường giả so với thiên sứ còn cao hơn. Giáo đình thà rằng đem thiên sứ ra làm pháo hôi mà sử dụng, còn hơn là dùng đến nhân loại thánh vực cường giả. Theo Quang Minh giáo hoàng Hải Đình Tư cầm đầu, tam đại cự đầu Hải Đình Tư, Ô Sâm Nặc, Lạc Diệp đại nhân, ba người này đái lĩnh lục đại thánh vực thiên sứ, nhanh chóng trực tiếp bay ra khỏi thánh đảo, ngang qua hải dương, trực tiếp hướng tới hỗn loạn chi lĩnh. Mà thế lực hắc ám giáo đình bọn họ đối với tín ngưỡng chi lực cũng coi trọng không kém chút nào so với Quang Minh giáo đình. Hắc ám giáo hoàng cùng đa số cự đầu tương tự đái lĩnh một nhóm thánh vực cường giả đi trước tới hỗn loạn chi lĩnh. Phía nam trong hỗn loạn chi lĩnh, trên quan đạo hoang vu, đội ngũ Thử Quần quần quận trình tề trật tự ở bên cạnh nhân loại chiến sĩ đang hướng về phía trước tiến tới. Ban đầu vài ức thử triều cùng 20 vạn chiến sĩ chia làm 10 đơn vị quân đội. Mỗi đơn vị đều có vài ngàn thử loại ma thú cùng với 2 vạn nhân loại chiến sĩ. Tác dụng của nhân loại chiến sĩ chủ yếu là để vỗ về cư dân trong thành trì. Ở trong đám người 2 vạn chiến sĩ tại đây, trong đó có một chiếc xe ngựa. Đây là chiếc xe ngựa duy nhất trong đội ngũ. Ở bên trong xe ngựa chỉ có Bối Bối. Bên trong xe ngựa đang rộng mở. Bối Bối vểnh hai móng vuốt sau lên, nhàn nhã nằm chơi, đồng thời còn cùng với Lâm Lôi trao đổi linh hồn. Lão đại, ta khống chế 5 chi đội ngũ đã liên tục công phá được 6 tòa quận thành cùng hơn 10 tòa tiểu thành. Huynh sao vậy? Đang tu luyện tại vi hình vị diện mật thất sao? Được rồi, ta không quấy rầy huynh nữa. Thật là nhàm chán mà. Bối Bối bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Mặc dù địa phương hiện tại chỗ Bối Bối cách ma tinh thạch quáng mạch kia chừng 2000 dặm, nhưng mà tinh thần lực của Lâm Lôi, Bối Bối đều cực cao. Hơn nữa Lâm Lôi và Bối Bối còn có khế ước với nhau, thuộc loại bình đẳng khế ước. Khoảng cách bọn họ có thể dùng linh hồn trao đổi còn gấp đôi giữa Lâm Lôi và Hắc Lỗ. 12 năm trước, Lâm Lôi và Hắc Lỗ trong khoảng 1000 dặm đã có thể dùng linh hồn trao đổi với nhau. Hôm nay Lâm Lôi và Hắc Lỗ chính là trong phạm vi 2000 dặm để có thể trao đổi, chứ đừng nói đến Lâm Lôi cùng Bối Bối. Ồ, sắp đến chưa? Cự ly đến quận thành phía trước còn bao lâu? Bối Bối quay về phía hộ vệ ở bên ngoài lớn tiếng hỏi. Tức khắc có hộ vệ vén bức màn cửa sổ mã xa, cung kính đáp. Đại nhân, căn cứ theo bản đồ, cự ly quận thành ở phía trước còn cách chúng ta hơn 50 dặm lộ trình. Xa vậy sao? Bối bối lầm bầm một tiếng, lập tức khép đôi tiền nhãn. Ta có lẽ nên ngủ một giấc nữa rồi nói tiếp. Thừa quân đã tới, thừa quân đã tới. Thanh âm kinh hoàng vang lên trên tường thành. Sắc mặt mấy ngàn binh sĩ trên tường thành tòa quận thành này đều trắng bệch, trông là thấy bạt ngàn sơn giã, liếc mắt nhìn không thấy phần cuối của thừa triều đang tiến tới, còn không kinh hoàng sao? Ngay cả quận thành thành chủ mồ hôi trên trán cũng không ngừng túa ra. Làm sao bây giờ? Thành chủ quận thành giờ phút này đã hoàn toàn mù mịt rồi, ngay cả quản gia bên cạnh cũng kinh hoàng. Thành chủ đại nhân, thừa triều này thực là đáng sợ, chúng ta không có khả năng ngăn cản được, hay là đầu hàng đi. Quản gia nói tới đây, thanh âm đã hạ thấp. Phần đông thủ thành chiến sĩ trên tường thành quận thành này đã phát hiện trong thừa quân khổng lồ, vậy mà lại có một chi nhân loại quân đội đang kéo dài. Đầu hàng không giết, đầu hàng không giết. Một chi nhân loại quân đội này khi bạo phát ra thanh âm to lớn, âm thanh chấn thiên động địa, liền phối hợp với thừa triều quần quận vô biên, khiến cho không ít thủ lĩnh chiến sĩ trực tiếp buông hạ binh khí. Cho dù trong lúc thừa quân còn chưa tới, thì những người này đều đã được nghe đến sự đáng sợ của bọn chúng. Bối bối đại nhân, một cỗ sa mã chợt dừng lại. Bối bối bên trong sa mã cũng mở đôi tiểu nhãn, nhìn như đang lim dim. Đường khi bối bối còn đang uể oải, đôi tiểu nhãn của nó nhất định nhất thời thoáng trừng lên tròn xoe, đồng thời soạt trực tiếp tiêu thất trong mã xa. Vốn đều đầu hàng, vô tận thừa quân chuẩn bị tiến nhập quận thành này, nhưng bây giờ phút này lại không có thử loại ma thú nào di chuyển, bởi vì ở trên thiên không đang có mấy người hư không mà đứng, cầm đầu chính là thị dáng người, cầm đầu chính thị dáng người gầy còm, quang đầu lão giả Hải Đình Tư. Một cỗ uy áp lấy Hải Đình Tư làm trung tâm trực tiếp tán phát rộng xuống phía dưới, khiến cho thừa quân cũng hoảng sợ, đều nằm sấp xuống không hề động đậy. Thánh vực cường giả, rất nhiều nhân loại chiến sĩ phía dưới đều cảm thấy trong lòng có một tia hoảng sợ. Hải Đình Tư nhìn thấy một màn này, ở trên mặt lộ ra một tia tiếu dung lạnh nhạt. Không gian chấn động, vốn đang ở bên trong mã xa, bối bối trực tiếp xuất hiện giữa không trung. Đôi tiểu nhãn của nó gắt gao nhìn chằm chằm Hải Đình Tư, thanh âm cao vút. Người tên đầu trọc thối này, cả tên Ô Sâm Nặc đứng đằng sau người nữa, người chính là giáo hoàng gì đó của Quang Minh giáo đình có phải không? Đầu trọc thối sao? Ô Sâm Nặc, Lạc Diệp đại nhân cùng với hai tên thánh vực thiên sứ phía sau Hải Đình Tư đều cảm thấy buồn cười, nhưng mà trên mặt Hải Đình Tư vẫn cười lãnh đạm như cũ, giống như ánh mắt ôn hòa của từ phụ nhìn bối bối. Người chính là ma thú của Lâm Lôi phải không? Ta là Quang Minh giáo hoàng Hải Đình Tư, hôm nay ta tới đây cũng hy vọng có thể bàn bạc thật tốt với Lâm Lôi một phen. Đôi tiểu nhãn của bối bối quay tròn đảo tới đảo lui. Được, các ngươi chờ đó. Bối bối lớn tiếng. Lão đại của ta huynh ấy hiện tại còn đang ở trong vương quốc, ta tại đây cũng vô pháp thông chi tới huynh ấy. Các ngươi muốn thì chờ nửa ngày đi. Hải Đình Tư mỉm cười gật đầu. Cũng được, địa điểm hội diện cũng có thể do Lâm Lôi quyết định. Thái độ Hải Đình Tư là phi thường hòa nhã. Con mắt bối bối xoay tròn đảo chuyển, lập tức liền lớn tiếng nói. Được, các ngươi ở lại quận thành này, qua một lúc ta sẽ tới tìm các ngươi. Nói xong bối bối rít lên một tiếng. Tức khắc là vô số thử loại ma thú phía dưới đều là phi thường nghe lệnh, bắt đầu thu hẹp lại. Cuối cùng phô diễn ngoài quận thành cũng không có tấn công nữa. Đám người Hải Đình Tư, Ô Sâm Nặc, Lạc Diệp chứng kiến một màn này thì trong lòng dấy lên một trận kinh thán. Mà bối bối liền hóa thành một đạo hắc quang trực tiếp bay tới phương Bắc. Vừa bay, đồng thời bối bối cũng bắt đầu liên hệ với Lâm Lôi. Lão đại, nhanh chóng đừng bế quan tu luyện nữa, có đại sự rồi. Tại nơi ma tinh thạch quáng mạch, một trận gió nhẹ thổi qua, thân ảnh của Lâm Lôi liền xuất hiện giữa không trung, mà lập tức Tái Tư Lạc cũng từ phía dưới bay lên. Lâm Lôi đại nhân, vì hình vị diện mật thất này mức độ chân quý tuyệt đối vượt qua thần khí nha. Tái Tư Lạc sợ hãi than. Đây là lần đầu tiên hắn tiến nhập vi hình vị diện mật thất này. Vừa rồi hắn cùng với Lâm Lôi đồng thời tu luyện ở đây. Tái Tư Lạc có vong linh truyền thừa, đối với rất nhiều bí mật huyền ảo có khả năng so với Lâm Lôi còn biết nhiều hơn. Tái Tư Lạc rất rõ, hạ vị thần tuyệt đối không có năng lực khai sáng một vi hình vị diện độc lập. Không đàm phán gì cả, ma thú của Ba Khắc vừa mới tới thông chi cho ta biết, nói rằng phần đông cao thủ Hắc Ám giáo đình đã tới, ngay cả Bối Bối cũng tuyên tấn cho ta. Khóe miệng Lâm Đồi khẽ lộ ra một tia tiêu ý. Hắc Ám giáo đình cùng Quang Minh giáo đình đều nóng nảy. Đó là đương nhiên. Thái Tư Lạc nở nụ cười. Lâm Lô đại nhân, ngài dù không quan tâm đến lãnh thổ, nhưng mà tổ chức lại phi thường trọng thị tín ngưỡng. Tổn thất một khối đại khu vực như vậy, Quang Minh thần giới nói không chừng sẽ trực tiếp giáng xuống sự trừng phạt. Quân đội của bọn chúng công kích địa bàn của ta, ta vẫn luôn nhẫn nại. Những người này hiện tại lại nhào tới, để ta xem bọn chúng có thể nói cái gì. Trong mắt của Lâm Lôi liền lóe lên một tia hàn ý. Tái Tư Đặc, chúng ta đi. Thân hình Lâm Lôi cực tốc hướng nam, mạnh mẽ bắn tới. Tái Tư Đặc cũng cùng cười dài bám theo. Chỉ là tiếng cười quán phối hợp với hình dạng bộ khô lâu, cùng với hai tròng mắt u lục, có vẻ khiến cho người ta phải run sợ. Trên đường phi hành, mục quang của Lâm Lôi trong trẻo lạnh lùng, đồng thời linh hồn trao đổi. Hắc Lỗ, người cùng ba đầu thánh vực long đồng thời tới. Tức thì thánh vực ma thú Hắc Văn Vân Báo cùng Phách Vương Long, Hoàng Kim Long, Lôi Long đồng thời đã bay khỏi Hắc Ô Sơn. Trên dòng sông chảy mênh mông bát ngát, có một lâu thuyền khổng lồ đang trôi dạt theo dòng nước. Ở trên sàn lâu thuyền này không có một ai. Trong đại sảnh cùng trên của lâu thuyền, cao thủ đang tụ tập. Trong đại sảnh tại tầng trên cùng này không người nào là không là thánh vực cấp bậc. Trong đại sảnh có 7-9 cái ghế, phân thành 3 phương vị. Lâm Lôi, Ba Khắc, Tái Tư Lạc, 3 người cùng ngồi xuống. Quảng Minh giáo Hoàng Hải Đình Tư, Tài Phán Trường Ô Sâm Nặc, lãnh tụ khổ tu giả Lạc Diệp, 3 người cũng dàn hàng an tọa. Phe Hắc Ám giáo đình có Hắc Ám giáo hoàng A Phất Lai Khắc, Tài Quyết Đại Trưởng Lão Áo Khải Tây, thủ lĩnh Đọa Lạc Thiên Sứ Khắc Lai Mặc Sâm, 3 người theo thứ tự cũng ngồi xuống. Phía sau hai thế lực bọn chúng đều có thánh vực thiên sứ cùng Đọa Lạc Thiên Sứ. Hải Đình Tư cùng với A Phất Lai Khắc, hai người nhìn nhau, từ đáy lòng đều cảm thấy một tia quái dị. Hai người bọn họ là hai đại thủ lĩnh giáo đình, nhưng mà quan hệ đối lập với nhau. Song hôm nay bọn họ lại là quan hệ minh hữu. Làm cho hết thảy việc này nảy sinh chính là Lâm Lôi, một nhân vật kinh tài tuyệt diễm phát triển cực nhanh. Còn trẻ tuổi như vậy đã đạt tới mức cường giả đỉnh phong trên đại lục. Ngay cả cấp bậc tôn sùng như là Quang Minh giáo hoàng, Hắc Ám giáo hoàng, trước mặt Lâm Lôi cũng phải hạ cái sọ cao quý xuống, cùng Lâm Lôi trò chuyện những lời tốt đẹp với nhau. Hải Đình Tư, A Phất Lai Khắc, khóe miệng của Lâm Lôi hé một tia tiếu dung. Không biết các người mời ta tới rốt cục đã có vấn đề gì. Bối Bối nằm trên đùi Lâm Lôi, đôi tiểu nhãn của nó ngó ngó Quang Minh giáo hoàng và Hắc Ám giáo hoàng. Hắc Ám giáo hoàng A Phất Lai Khắc ra tay trông như là nữ nhân, còn trẻ trắng nõn nà, thanh âm cũng rất nhẹ nhàng nhu hòa. Lần này Hắc Ám giáo đình chúng ta nhiều người tới như vậy, chủ yếu là muốn Lâm Lôi ngươi có thể nhường một bước, để cho thử quần đại quân của ngươi đình chỉ tiến công. Ta nghĩ Hải Đình Tư bọn họ cùng với thế lực chúng ta ý nghĩ không sai biệt. Hải Đình Tư, ta nói có đúng không? Hải Đình Tư nhẹ nhàng vẽ cằm, chợt nhìn về phía Lâm Lôi, một quang nhu hòa, thế mà khiến cho người ta có một loại cảm giác như cây đón gió xuân vậy. Lâm Lôi, không biết người có chế tạo ra sự nhượng bộ như thế này hay không? Các người có phải đang nằm mộng hay không vậy? Lâm Lôi chẳng biết nên khóc hay nên cười nữa. Hải Đình Tư cười lãnh đạm nói, Lâm Lôi, chỉ cần ngươi lui một bước, Quang Minh giáo đình chúng ta cũng sẽ nỗ lực hết mình, tuyệt đối không làm cho ngươi cảm thấy, tuyệt đối sẽ làm cho ngươi cảm thấy hài lòng. Chúng ta cũng như vậy, hết thảy nỗ lực khẳng định sẽ làm cho Lâm Lôi ngươi cảm thấy hài lòng. A Phất Lai Khắc nói. Lưỡng đại giáo hoàng giờ phút này đều khuất phục trước Lâm Lôi. Bọn họ không muốn dùng vũ lực với Lâm Lôi. Thứ nhất, bọn họ không có lý do. Hiện giờ động vũ lực sẽ khiến cho phe Đức Từ Lê có cái cớ mà nhúng tay vào. Thứ hai, ít nhất Quang Minh giáo đình đã định hạ ước định, nội trong 20 năm không được chủ động công kích Lâm Lôi, hiện tại còn chưa tới thời hạn đó. Lâm Lôi, ngươi nghĩ sao? Hải Đình Tư nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi đối với Quang Minh giáo đình rất chán ghét. Đối với người tàn nhẫn bạo ngược thì chỉ là không thích. Song đối với cái loại giả làm người tốt như Hải Đình Tư, mặt ngoài thì thân thiết giống như là thân nhân, phụ mẫu, nhưng trên thực tế lại tâm ngoan thủ lạt. Loại người như thế thì không gì không làm. Tự đáy lòng hắn ta đã thấy chán ghét rồi. Quang Minh giáo đình, Hắc Ám giáo đình, hai phương nhân mã đều nhìn Lâm Lôi. Trên mặt Lâm Lôi xuất một tia tiếu dung, trong miệng nói ra hai chữ: không được. Nụ cười hai người Hải Đình Tư, A Phất Lai Khắc nhất thời ngưng chạy. Lúc này vị thủ lĩnh Đọa Lạc Thiên Sứ Khắc Lai Mặc Sâm lại hừ lạnh một tiếng: Lâm Lôi, chẳng lẽ ngươi ngông cuồng đối lập với Hắc Ám giáo đình ta cùng với Quang Minh giáo đình có phải không? Khắc Lai Mặc Sâm, Hắc Ám giáo hoàng A Phất Lai Khắc lập tức quát lớn một tiếng. Lâm Lôi nhìn về phía thủ lĩnh Đọa Lạc Thiên Sứ Khắc Lai Mặc Sâm, cười nhạt một tiếng nói: theo ta được biết, thiên sứ muốn hàng lâm yêu cầu phải có thân thể cực tốt để tái sinh. Khắc Lai Mặc Sâm tiên sinh, ngươi thực lực mạnh như vậy, thực lực nhục thể này sợ rằng cũng phải là thất bát cấp. Hắc Ám giáo đình các ngươi tìm đâu được thân thể như vậy chứ? Năm huynh đệ ba khắc lúc trước đơn thuần nhục thể cũng đã đạt tới bát cấp. Trong lòng của Lâm Lôi rất rõ ràng, người bình thường tu luyện nhục thể đơn thuần chỉ tối đa là lục cấp, thiên phú thì đạt tới thất cấp. Thất cấp cùng với trăm ngàn năm mới có một. Cũng chỉ có huyết mạch tứ đại trung cực chiến sĩ đơn thuần tu luyện thân thể mới có thể sáng tạo ra kỳ tích. Thân thể Khắc Lai Mặc Sâm này e rằng chính là thân thể của tứ đại trung cực chiến sĩ. Đúng nha, thân thể này từ đâu mà tới? Bà Khắc cũng lạnh lùng nhìn về phía Hắc Ám giáo đình. Năm huynh đệ bọn họ lúc đầu thiếu chút nữa đã chết, thân thể trở thành tái thể của thiên sứ, đối với việc này phi thường mẫn cảm. Đó là bí mật của Hắc Ám giáo đình ta. A Phất Lai Khắc mỉm cười nói: được rồi Lâm Lôi, vấn đề chúng ta đàm luận vừa rồi ngươi thực sự không mảy may nguyện ý lùi bước. Nếu ngươi nguyện ý lùi bước, sẽ giành được cảm kích của Hắc Ám giáo đình chúng ta vĩnh viễn. Cảm kích sao? Lâm Lôi, Tái Tư Lạc, ba khắc đều bật cười. Ngay cả Bối Bối trên đùi Lâm Lôi cũng bưng cái bụng nhỏ của nó mà cười hô hố. Lâm Lôi, ngươi hãy xem xét cân nhắc cho kỹ đi. Hải Đình Tư cũng nhìn Lâm Lôi. Nét cười trên mặt Lâm Lôi đột nhiên nghiêm túc hẳn lên. Mục quang đảo qua mấy người này, trịnh trọng nói: Hải Đình Tư, A Phất Lai Khắc, các người hãy nghe cho kỹ. Lâm Lôi ta hôm nay nói rõ ràng thế này, vô luận như thế nào, đại quân này tuyệt đối sẽ không rút về, thống nhất hết thầy hỗn loạn chi lĩnh, vô pháp ngăn cản. Lâm Lôi, đừng có quá thể đắng. Ô Sâm Nặc hừ lạnh một tiếng. Luận về năng lực nhẫn, Ô Sâm Nặc này hiển nhiên không bằng Hải Đình Tư cùng với Lạc Diệp đại nhân. Quá đáng sao? Lâm Lôi nhướng mày, một quang giống như lãnh đạo quét về phía Ô Sâm Nặc. Ô Sâm Nặc, ngươi đừng có vênh cái bộ mặt thối tha trước mặt ta. Hôm nay ta đã nói rất rõ ràng, muốn cho ta lui binh không có khả năng. Bầu không khí trong đại sảnh trên cao tầng lâu thuyền này xem ra nhất thời bỗng áp lực hẳn lên. Còn có sự tình gì nói nốt đi. Lâm Lôi trái lại rất tùy ý. Bối Bối cũng hùa theo: đúng, có sự tình gì thì nói mau đi, ta còn phải đái lĩnh thừa triều đại quân của ta tiếp tục mở rộng lãnh thổ. Đôi mắt u lục của Tái Tư Lạc cũng quét về phía đám người trong đại sảnh trên tầng cao nhất này, hạ giọng cười âm độc một tiếng, nhưng lại không nói gì cả. Đại sảnh trầm mặc một lát. Được rồi, Hải Đình Tư giận dữ quát: Quang Minh giáo đình chúng ta có thể nhượng bộ một lần nữa. Phạm vi lãnh thổ mà chúng ta khống chế cũng hoàn toàn giao cho vương quốc ba lũ khác các người thống trị. Ồ, Lâm Lôi có chút kinh ngạc. Hải Đình Tư này là có ý gì? Lại dự định để cho mình thống nhất hỗn loạn chi lĩnh sao? Chúng ta cũng nguyện ý nhượng bộ bước này. A Phất Lai Khắc cũng nói. Lâm Lôi nhìn thoáng qua Hải Đình Tư, rồi A Phất Lai Khắc trong lòng thầm nghĩ. Hai tên giáo hoàng này rốt cục trong lòng là có chủ ý gì đây? Hải Đình Tư nhìn về phía Lâm Lôi nói: yêu cầu của chúng ta rất đơn giản, chỉ cần ngươi nguyện ý để cho Quang Minh giáo đình chúng ta tại đế quốc của ngươi được quyền truyền giáo quang minh chính đại, không được phép chèn ép chút nào. Vậy là được. Truyền giáo, không được chèn ép chút nào. Lâm Lôi nhướng mày. A Phất Lai Khắc cũng gật đầu nói, yêu cầu của chúng ta cũng giống như thế. Có thể để cho Hắc Ám giáo đình chúng ta được công khai truyền giáo, không được chèn ép. Lâm Lôi bật cười. Hắn đã hiểu được ý tứ của đối phương. Quang Minh giáo đình, Hắc Ám giáo đình xem trọng nhất là tín ngưỡng lực. Cho nên lãnh thổ có do bọn họ thống trị hay không thì cũng không phải là quá trọng yếu. Mà trọng yếu là tín ngưỡng lực phải được bảo trì. Lâm Lôi, tại hỗn loạn chi lĩnh này truyền bá đối với sự thống trị của ngươi cũng không ảnh hưởng đến nhiều. Điểm này ngươi hẳn nên tiếp nhận đi. A Phất Lai Khắc khuyên. Hải Đình Từ chính đang lặng lặng nhìn Lâm Lôi, chờ đợi hồi đáp của hắn. Để cho ta thống nhất, các ngươi chỉ là truyền giáo sao? Lâm Lôi nhìn về phía hai người này. Đúng vậy. Hải Đình Từ lúc này gật đầu. Đây đã là nhượng bộ lớn nhất của chúng ta. Lâm Lôi, nếu người đáp ứng vậy hai phe chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Những sự tình trong quá khứ đều có thể quên hết. Nếu Lâm Lôi đáp ứng, vậy Quang Minh giáo đình, Hắc Ám giáo đình tự nhiên là nể mặt mũi hắn. Sau này Lâm Lôi tại Ngọc Lan Đại Lục sẽ như là cá gặp nước. Nhưng mà bọn chúng đã quên. Tự đáy lòng của Lâm Lôi không hề quan tâm đến cái gì là xưng bá. Trong lòng hắn chỉ có tín niệm tiếp tục tu luyện đến đỉnh phong và sự quyến luyến đối với thân nhân. Hắn đã từng có một lời thề khắc sâu tận trong tim. Khi Đức Lâm già già mất, lúc rời Hách Tư Thành, chính mình đã thề, lời thề phải nhổ tận gốc rễ Quang Minh giáo đình. Phụ thân đã chết, mẫu thân cũng vậy, Đức Lâm già già cũng không khác gì. Trở thành bằng hữu cùng Quang Minh giáo đình, trở thành bằng hữu sao? Đấy, lòng của Lâm Lôi cười lạnh không thôi. Hỗn loạn chi lĩnh có thể làm cho phụ thân của ta, mẫu thân của ta, Đức Lâm gia gia của ta sống lại được hay không? Kể cả buông tha hỗn loạn chi lĩnh, thậm chí từ bỏ thực lực ta cũng nguyện ý. Từ đáy lòng của Lâm Lôi kích động hẳn lên. Trở thành bằng hữu sao? Còn để cho các ngươi tiếp tục truyền giáo sao? Mặc dù trong lòng Lâm Lôi tức giận sôi trào, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh điềm đạm như trước. Trong đại sảnh trên tầng cao nhất lâu thuyền tràn ngập sự tĩnh lặng. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Lâm Lôi, chờ đợi câu trả lời quán. Để cho Lâm Lôi nhất thống hỗn loạn chi lĩnh, hai đại giáo đình tới truyền giáo, đó là giới tuyến cuối cùng. Nếu Lâm Lôi không đáp ứng, đích xác sẽ chọc giận hai đại giáo đình. Dưới mục quang chờ mong của Quang Minh giáo đình, Hắc Ám giáo đình, khóe miệng Lâm Lôi có chút nhếch lên. Trong phạm vi lãnh thổ của ta, không cho phép bất cứ tổ chức nào truyền giáo. Phát hiện một, diệt một. Hải Đình Tư, A Vất Lai Khắc, Lạc Diệp, Áo Khải Tây, cả đám người sắc mặt đều thay đổi. Nghe rõ chưa? Lâm Đôi nhìn đám người này nói, đây là câu trả lời của ta. Soạt một tiếng, tại phán trường Ô Sâm Đặc cùng với thủ lĩnh Đọa Lạc Thiên Sứ Khắc Lai Mạc Sâm đột nhiên đều đứng dậy. Mục quang lạnh lẽo của hai người tụ tập về phía Lâm Đôi. Hải Đình Tư cùng với A Phất Lai Khắc giờ phút này cũng không cản. Lâm Lôi, đó là giới tuyến của giáo đình, cũng là giới tuyến ta làm chủ được. Xâm phạm giới tuyến thống trị, kết quả sẽ như thế nào? Hải Đình Tư sắc mặt lãnh đạo. A Phất Lai Khắc cũng lạnh lùng nhìn về phía Lâm Lôi. Trong nhắm mắt, nhiệt độ trong đại sảnh chợt như giảm xuống hơn 10 độ. Không gian như là ngưng trệ. E rằng người nào không đạt tới thánh vực mà tới sẽ cảm thấy vô pháp thở vì phò. Dầm một tiếng, Lâm Lôi vỗ tay lên tay vịn ghế đang ngồi, mục quang lạnh lẽo quét nhìn cả đám. Thế nào, các ngươi là đang uy hiếp ta sao? Hai thế lực Quang Minh giáo đình, Hắc Ám giáo đình đều bảo trì trầm mặc, nhưng hàm nghĩa như vậy rất rõ ràng, xác thực là đang uy hiếp. Hải Đình Tư, chả lẽ ngươi đã quên ước định lập 12 năm trước sao? Lâm Lôi đạm mạc quét mắt về hai phương nhân mã. Án chiếu theo ước định, thánh vực cao thủ không được phép gia nhập chiến tranh thế tục. Nếu không có thánh vực cao thủ tham chiến, căn bản không cách nào ngăn cản thừa quần. Đó là lý do mà một khi ra mặt bị xé rách, Quang Minh giáo đình, Hắc Ám giáo đình phải phái ra thánh vực cao thủ tới để gây trở ngại. Hơn nữa cũng theo ước định, nội trong 20 năm, Quang Minh giáo đình không được chủ động công kích Lâm Lôi. Lâm Lôi, người quá đáng rồi. Hai Đình Tư nói. A Vất Lai Khắc cũng nói. Lâm Lôi, làm người hay thối lui một bước thì tốt hơn. Vô sỉ. Lâm Lôi đứng lên lắc đầu cười. Ta cho tới bây giờ chưa từng gặp qua đám người nào vô sỉ như các người. Quân đội các người công kích khu vực của ta chính là đang đánh đến ma tinh thạch quáng mạch vậy. Ta cũng không xuất thủ, bởi vì ta tuân thủ ước định. Còn các ngươi thì sao? Một quang bao hàm một tia châm chọc quét về phía Quang Minh giáo hoàng, Hắc Ám giáo hoàng. Đám người các ngươi là cả hai nhân vật tối cao của lưỡng đại giáo đình. Chiến tranh mới bắt đầu, thấy là sắp thua liền lập tức tới muốn nhúng tay vào, còn nói ta quá đáng sao? Ta xem một lũ các ngươi mới là những tên tối vô sỉ. Những lời này của Lâm Lôi đã khiến cho hai phương nhân mã Quang Minh giáo đình và Hắc Ám giáo đình sắc mặt đều tái đi. Thân phận bọn họ là thế nào chứ? Bị Lâm Lôi vũ nhục như thế, bọn họ sao có thể giữ được sự bình tĩnh? Mồm miệng sạch sẽ một chút. Ô Sâm Đặc quát một tiếng, một quang Lâm Lôi phát lạnh. Ở trong đại sảnh nhất thời, một đạo tử sắc quang mang yêu dị trói lên. Ô Sâm Đặc sợ đến mức thân thể lập tức phân thành bốn thân ảnh, đồng thời phi ngược lại. Liên tục hai tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thân thể hai gã thánh vực tứ dược thiên sứ đứng ngay sau Ô Sâm Đặc trực tiếp bị cắn thành hai nửa, ngay ngắn. Hai thi thể nằm trên mặt đất, tiên huyết nhiễm hồng ra cả sàn. Phong đích luật động đệ nhị tầng thứ không gian đình trệ, dung hợp với không gian điệp ảnh. Ô Sâm Nặc chính đang bưng ngực, kinh hãi nhìn Lâm Lôi. Ô Sâm Nặc, điểm bổn sự của ngươi, ở trước mặt ta đừng có hô to gọi nhỏ. Một quang lạnh lẽo của Lâm Lôi khóa chặt Ô Sâm Nặc. Muốn giết loại nhân vật như ngươi, ta ngay cả đến biến thân cũng không cần đâu. Ô Sâm Đặc trong lòng cực kỳ kinh hãi. Quá nhanh. Vừa rồi bốn thân ảnh của hắn đều là trúng chiêu. Nếu không phải là trong thời khắc khẩn cấp, lấy hai gã thánh vực làm tấm chắn, thì sợ rằng Ô Sâm Đặc đã bị Lâm Lôi giết chết rồi. Kỳ thực dưới trạng thái hình người, Lâm Lôi mạnh hơn Ô Sâm Đặc không được bao nhiêu. Chiếu vừa rồi Lâm Lôi đột nhiên tập kích sử dụng tốc độ của tử huyết nhuyễn kiếm. Ô Sâm Đặc vừa phản ứng kiếm của Lâm Lôi đã tới trước mặt. Nếu Ô Sâm Đặc có sự chuẩn bị trước thì sẽ không bị chật vật như vậy. Lâm Lôi, đây là ý gì? Hải Đình Tư lạnh lùng quát. Đồng thời Hải Đình Tư và Lạc Diệp đứng lên. Còn có Hắc Ám giáo đình A Phất Lai Khắc, Áo Khải Tây, Khắc Đức Sâm cũng đứng lên lạnh lùng nhìn Lâm Lôi. Hai đại giáo đình của Ngọc Lan Đại Lục là Hắc Ám giáo đình cùng Quang Minh giáo đình, giờ phút này đều đồng thời đối phó chung kẻ địch là Lâm Lôi. Nhìn Hải Đình Tư, A Phất Lai Khắc, Lạc Diệp, trong lòng Lâm Lôi cảm thấy vui sướng. Đức Lâm Gia Gia, người thấy được không? Đã hơn 20 năm. Từ lúc rời khỏi Hách Tư Thành là Ngọc Lan lịch năm 10.000. Lúc đó Lâm Lôi mới chưa đầy 20 tuổi. Lúc đầu hắn đã từng thề phải nhổ cỏ tận gốc Quang Minh giáo đình. Nhưng hắn biết phải từng bước một. Quang Minh giáo đình rất trọng thị tín ngưỡng lực. Quang Minh giáo đình đã mất 3 phần tại thành thánh đồng minh, dân số cũng chừng 4-5 ức. Mà khu vực khống chế của Quang Minh giáo đình tại hỗn loạn chi lĩnh, dân số cũng hơn 2 ức. Nếu Lâm Lôi thống nhất được chỗ này, cấm chế không cho truyền giáo, đối với Quang Minh giáo đình đó là một đả kích chưa từng có. Năm đó trong mắt ta, Quang Minh giáo đình vẫn còn hết sức lớn mạnh. Giờ đây, Lâm Lôi nhìn thoáng qua dòng máu chảy trên người Ô Sâm Nặc. Ngay cả tông giáo tài phán trường cũng không phải đối thủ của ta. Đức Lâm Gia Gia, người xem, ta sẽ nhanh chóng nhổ tận gốc Quang Minh giáo đình. Đây chỉ là bước đầu tiên. Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo bộ truyện. Một lát nữa thì mời anh em sang nghe Xích Tâm nhé.